9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, cô ta lại đem ánh mắt đặt ở thuốc độc quyền trong tay Lục Vũ Tuấn, thế nhưng cái tên Lư Bạch Khởi kia lại không còn dùng được nữa. Lần trước ở châu Âu, chẳng những không lấy được độc quyền, ngược lại còn khiến mình bị ngã vào, bị phán 2 năm tù. Nhưng, mặc dù Lư Bạch Khởi có vào tù thì vợ của Lư Bạch Khởi là Nguyễn Hồng Nhung lại là một người phụ nữ thông minh, hiện tại đã tiếp quản tất cả mọi chuyện của nhà họ Lư. Chỉ là chuyện quan trọng như việc độc quyền, cô ta đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào, quyết định tự mình ra tay. Xe đang đi đến ngã tư phía trước thì chậm rãi dừng lại, vệ binh từ bên trong xe đi xuống. Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc phong bì dày cộp đang cầm ở trong tay, bên trong ít nhất cũng có đến 30 triệu. Khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên. Tô Cẩm, chờ đến khi tôi có tiền, có phòng ở, tôi tin rằng cô sẽ phải thay đổi ý định. Sau khi Thạch Thiên Băng trở về, đã báo cáo mọi chuyện cho Mô Dung Lãnh Nhu, cô ba, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Máy nghe lén đã được đặt thành công ở trong nhà ăn của nhà họ Lục. Ở trong phòng ăn sao? Vì cái gì mà không phải ở trong phòng ngủ của Lục Vũ Tuấn? Muốn tìm ra tung tích của bằng sáng chế độc quyền, cũng chỉ có thể lấy từ tay Lục Vũ Tuấn. Sau khi vụ bắt cóc lần trước xảy ra, Lục Khải Vũ đã có chút phòng bị. Nhân viên an ninh ở khu Ánh Trăng đã tăng lên gấp đôi. Ở một bên cổng trường, bất kể là buổi sáng đi học hay là ban đêm tan học, đều có nhân viên bảo vệ của trường học chi nhánh của cục cảnh sát gần đó cũng luôn túc trực. Hơn nữa trong giờ cao điểm đi học cùng với tan học ở khu Ánh Trăng luôn luôn có nhân viên bảo vệ được phái đến canh giữ ở trước cổng của trường học, ngay cả cổng của khu Ánh Trăng cũng có nhân viên an ninh. Muốn bắt cóc Lục Vũ Tuấn một lần nữa thật sự quá khó. Vì vậy cô ta chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp che giấu này. Cô ta cũng không tin rằng Lục Vũ Tuấn sẽ không đề cập đến vấn đề bằng sáng chế trong cuộc trò chuyện hàng ngày của cậu với anh em của mình. Bằng sáng chế độc quyền khẳng định đã bị cậu giấu đi. Chỉ cần biết được vị trí mà cậu đã giấu bằng sáng chế độc quyền thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng. Lúc Thạch Thiên Bằng nghe thấy cô ta nói sắp đặt vị trí máy nghe trộm giống như có chút không vừa ý, nhanh chóng giải thích. Lấy thân phận của vệ binh, có thể đi vào trong nhà họ Lục đã coi như là may mắn, muốn đi vào trong phòng ngủ của Lục Vũ Tuấn thật sự quá khó. Mô Dung Lãnh Nhu không nói gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một chút hỏi. Em gái của anh như thế nào rồi? Nghe thấy cô ta đột nhiên hỏi đến Đào Lệ Mẫn, Thạch Thiên Băng hơi sừng sốt một chút, nhớ tới tình cảnh của em gái vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần, tâm trạng của anh ta sa sút nói. Trải qua vòng trị liệu thứ nhất đã tốt hơn trước đó một chút. Nhưng mà có đôi khi, vẫn hay không hiểu chuyện gì, nói những điều vô nghĩa. Nghe thấy anh ta nói như vậy, Mô Dung Lãnh Nhu trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói ra. Tôi biết anh chỉ có một người em gái này, tình cảm của anh em mấy người cũng rất sâu đậm. Nếu như anh muốn tìm Lục Khải Vũ cùng với Mạc Hân Hy để báo thù, tôi cũng sẽ không can thiệp. Nhưng mà trước khi anh hành động, tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết. Tôi không hy vọng những chuyện đã xảy ra ở châu Âu lại xuất hiện lần thứ hai. Chấm, anh đi theo tôi nhiều năm như vậy, tôi là hạng người gì, chắc anh cũng đã biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong lời cuối cùng, bên trong giọng nói lạnh lùng của Mô Dung Lãnh Nhu lộ ra một tia uy nghiêm. Thạch Thiên Bằng có ý muốn thanh minh cho bản thân, tôi chỉ muốn giúp cô ba lấy được bằng sáng chế trong tay Lục Vũ Tuấn sớm hơn một chút mà thôi. Cách chương.